Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3253, Vạn Thú Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thụy tiến lên một bước trầm giọng nói, Tô đạo hữu, ta cùng ngươi cùng đi còn có chúng ta. Chấm, Trần Thiên Hòa cùng Mạnh Thạch cũng tới đến Tô Tử Mặc bên người. Nếu như cái kia Vạn Thú Lĩnh là đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh, bọn hắn không thể lại để cho Tô Tử Mặc một mình đối mặt, chính mình trốn ở chỗ này tham sống sợ chết, không đếm xỉa đến. Chúng ta cũng đi, Hỗn Độn Cung còn dư lại cái kia hơn 3.000 người cũng đều nhao nhao đứng dậy. Một phương diện Tô Tử Mặc vừa mới xuất thủ cứu bọn hắn lòng mang cảm kích. Một phương diện khác cũng chẳng biết tại sao, bọn hắn trong lòng đối với Tô Tử Mặc sẽ sanh ra một loại không hiểu tín nhiệm. Những thứ này có cây sinh linh tự nhiên không biết, cái này chính là Thanh Liên huyết mạch nguyên nhân. Phan Mục cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, đều muốn chạy trốn nơi đây. Đột nhiên, trước mắt thân hình lóe lên, Từ Thụy đã ngăn cản ở phía sau hắn, mặt không biểu tình mà hỏi. Phan Mục, không cho chúng ta một cái công đạo, liền muốn rời đi sao? Cái gì nói rõ, Phan Mục mắt thấy chạy trốn vô vọng, cũng liền bất cứ giá nào rồi, lớn tiếng nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta tại Hỗn Độn Cung thủ vững nhiều năm như vậy, thật sự nhìn không tới hy vọng. Ta không muốn cùng các ngươi tiếp tục trốn chết lưu lãng, ta phải thay đổi cái sinh hoạt pháp. Cái gì Hỗn Độn Thánh Địa, bất quá là chút ít hư vô mờ mịt truyền thuyết, cho tới hôm nay, chỉ có các ngươi vẫn còn tin tưởng. Phan Mục coi như là Hỗn Độn Cung nguyên lão, cùng Từ Thụy ba người có nhiều năm giao tình, Từ Thụy minh hiền vẫn niệm cùng tình cũ, trong lòng dãy dụa, không hạ thù. Trần Thiên Hòa ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Mạnh Thạch vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ, cắn răng nói. Người có chí riêng, nếu như ngươi muốn rời khỏi chúng ta sẽ không ngăn trở, có thể ngươi vì sao phải phản bội Hỗn Độn Cung? Từ Thụy ba người đúng là vẫn còn đối với Phan Mục ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Coi như là ta không phản bội thì phải làm thế nào đây? Phan Mục cười lạnh nói, hiện tại muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi tới Vạn Thú Lĩnh chịu chết sao? Các ngươi trọng tình trọng nghĩa, thấy chết không sờn, có thể ta không muốn chết. Ba người các ngươi như thế tín nhiệm cái này vừa mới phi thăng ngoại nhân, Hỗn Độn Cung cuối cùng cũng bị các ngươi chôn vùi mất. Cũng tốt, Tô Tử Mặc đột nhiên cười cười, nói. Đi Vạn Thú Lĩnh thì mang theo hắn đi cũng tốt, lại để cho hắn chết cái minh bạch. Rất tốt, rất tốt, báo nữ tôn giả cười thảm nói. Các ngươi Hỗn Độn Cung những thứ này người một lên đưa tới cửa, một cái đều trốn không thoát. Kỳ thật Hỗn Độn Cung những tu sĩ này tu vi không cao, lưu ở nơi đây, ngược lại có khả năng tao ngộ mặt khác hung hiểm. Cùng nhau đi tới Vạn Thú Lĩnh, Tô Tử Mặc còn có thể chăm sóc một chút. Hơn nữa, nếu là có thể đem Vạn Thú Lĩnh chiếm được, Hỗn Độn Cung những tu sĩ này chính dễ dàng vào ở đi thôi. Tô Tử Mặc đem huyền thử môn môn chủ đám người túi chữ vật hái xuống, đem thế giới mảnh vỡ thu tập đơn giản sửa sang lại phía dưới chiến trường. Sau đó tế ra một chiếc tiên thuyền, chờ Từ Thụy ba người, báo nữ tôn giả cùng Phan Mục còn có Hỗn Độn Cung hơn 3.000 người, hướng lấy Vạn Thú Lĩnh phương hướng vội vã mà đi. Tiên thuyền thượng, Từ Thụy ba người lần nữa đi vào Tô Tử Mặc trước người bái tạ. Ba vị không cần như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc mỉm cười, đưa cho Trần Thiên Hòa một cái túi đựng đồ, nói. Còn phải đa tạ Trần đạo hữu nguyên thạch, Trần Thiên Hòa theo bản năng nhận lấy, mở ra túi chữ vật nhìn qua, bên trong thậm chí có mấy trăm khối nguyên thạch. Cái này quá quý trọng rồi, Trần Thiên Hòa vội vàng chối từ, túi đựng đồ này trong nguyên thạch ngoại trừ Tô Tử Mặc bản thân hơn 100 khối còn có mới vừa từ huyền thử môn môn chủ bọn người trên thân thu thập để đấy. Từ Thụy cùng Mạnh Thạch cũng thấy được một hồi quen mắt. Trần Thiên Hòa đưa cho Tô Tử Mặc mấy viên nguyên thạch, hôm nay lại có gấp trăm lần thu hoạch. Tô Tử Mặc nói, ta tu luyện tới ngưng đạo cảnh thứ ba biến đỉnh cao, đối với nguyên thạch nhu cầu đã không lớn, những thứ này ta không dùng được. Ngưng đạo cảnh thứ ba biến về sau, đều muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tìm hiểu đại đạo bản chất. Coi như là hấp thu nhiều hơn nữa nguyên khí, vô pháp tìm hiểu đại đạo bản chất cũng không cách nào phá tan bình cảnh. Trần Thiên Hòa nghe vậy, không từ chối nữa, có chút tâm thần bất định hỏi dò. Những thứ này nguyên thạch ta có thể phân cho mặt khác người sao? Đương nhiên có thể, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, nói. Những thứ này đã là ngươi nguyên thạch, tùy ngươi chi phối. Trần Thiên Hòa giãn nhẹ một hơi, nhìn về phía bên cạnh Từ Thụy cùng Mạnh Thạch nói. Những thứ này nguyên thạch chúng ta lưu lại một chút ít, lại phân cho Hỗn Độn Cung mặt khác đế quân cường giả. Nguyên thạch như thế quý giá, Trần Thiên Hòa lại không có ý định chính mình lưu lại, mà là nghĩ đến mặt khác đồng môn. Từ Thụy, Mạnh Thạch đám người nhận lấy nguyên thạch lòng tràn đầy hoan hỉ, đối với cái này làm được lo lắng, cũng nhạt thêm vài phần. Ba ngày sau, Hỗn Độn Cung một đoàn người rốt cuộc đến Vạn Thú Lĩnh. Còn không có chính thức đặt chân vạn thú lĩnh, liền có một cỗ đậm đặc mùi máu tanh, đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Xa xa nhìn lại cái kia vạn thú lĩnh thượng, từng chồng bạch cốt lóe ra hào quang, không biết mai táng bao nhiêu thi hài. Sơn lĩnh giữa, mảng lớn đỏ thẫm chi sắc không có một ngọn cỏ. Hỗn độn cung mọi người thần sắc ngưng trọng, Từ Thụy ba người cũng lại lần nữa lo lắng. Tô đạo hữu, ngươi thật sự muốn đi thấy kia báo tộc thiên tôn. Từ Thụy nhịn không được nhắc nhở, nếu là tiến vào vạn thú lĩnh, chúng ta có thể liền không có đường quay về rồi. Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, nói, muốn cái gì đường rút lui, sau này hỗn độn cung ở nơi này đặt chân rồi. Từ Thụy cười khổ một tiếng, tất cả mọi người đương đây chỉ là một câu vui đùa lời nói, cũng không ai đương thực. Báo nữ tôn giả bị phế tu vi, trong lòng tích lũy lấy vô tận oán niệm, chửi bới nói. Theo ta thấy, các ngươi hỗn độn cung bọn này con sâu cái kiến, đều muốn hóa thành bạch cốt huyết nhục vĩnh viễn ở lại vạn thú lĩnh. Đi vào sơn môn trước, Tô Tử Mặc thu hồi tiên thuyền, mang theo hỗn độn cung mọi người hạ xuống tới. Người nào, vạn thú lĩnh sơn môn trước hiện lên ra mấy vạn danh yêu tu, từng cái một yêu khí ngút trời, thần sắc đề phòng, cầm đầu bốn người, đều là ngưng đạo cảnh tôn giả. Khá lắm, Mạnh Thạch âm thầm líu lưỡi. Cái này vạn thú lĩnh thực lực càng như thế hùng hậu, trông coi sơn môn mọi người nhiều như vậy, còn có tôn giả tọa chấn. Tô Tử Mặc cũng cảm thấy kinh ngạc, bình thường mà nói, trông coi sơn môn không cần như vậy trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhìn vạn thú lĩnh bọn này yêu tu thần sát tựa hồ như lâm đại địch, tốt muốn biết bọn hắn muốn tới bình thường. Có điểm ý tứ. Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận, liền mang theo trong miệng vẫn còn chửi bới báo nữ tôn giả, đi vào sơn môn trước cất giọng nói. Tại hạ hỗn độn cung Tô Tử Mặc muốn gặp thấy vạn thú lĩnh bốn vị đầu lĩnh. Từ Thụy đám người nghe được trong lòng run lên, đều muốn ngăn trở thì đã trễ. Đến đây bái kiến đầu thứ tư lĩnh cũng thì thôi, phía dưới bái kiến bốn vị đầu lĩnh, khẩu khí này không khỏi quá lớn chút ít. Hơn nữa, vạn thú lĩnh bốn vị đầu lĩnh đều là thiên tôn cường giả, bọn hắn một cái ba đẳng thế lực mang theo mấy ngàn người đột nhiên đến tìm hiểu, chỉ sợ đầu sẽ khiến vạn thú lĩnh địch ý. Hơn nữa, vị này Tô đạo hữu ngữ khí, không khỏi quá mức tùy ý, như là một thân làm phiền dẫn tiến, tùy tiện đến tìm hiểu, xin hãy tha lỗi các loại khách sáo tìm từ, một cái vô dụng. Từ Thụy ba người không biết Tô Tử Mặc chịu đi vào sơn môn trước nói ra những lời này, đã coi như là khách khí. Hỗn độn cung, vạn thú lĩnh bốn vị tôn giả nghe vậy, đều nhíu nhíu mày, lẫn nhau đối mặt, thần sắc có chút nghi hoặc. Chư vị chờ một chốc, ta đi vào thông báo một tiếng. Bốn vị tôn giả thần thức trao đổi một phen, một người trong đó chắp tay nói tiếp quay người rời đi. Từ Thụy ba người hơi sững sờ, vạn thú lĩnh lại lốt như vậy nói chuyện, cách chương.